Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, bốn tôn đại chiến. Hơn 20 ngày, thánh giới bên trong rất nhiều võ giả triệt để loạn cả lên. Bởi vì tại những ngày gần đây, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nghe được kịch liệt tiếng nổ. Cái này khiến bọn hắn rất khó hiểu. Đã từng có cao thủ tại bạo tạc âm thanh vừa lên liền tiến về nơi khởi nguồn điểm. Có thể từ đầu đến cuối không có tra ra cái gì. Càng quái chính là, mỗi một lần bạo tạc kết thúc, nơi khởi nguồn phương thiên địa thuộc tính liền sẽ trở nên cực kỳ phong phú. Phong phú trình độ để bọn hắn điên cuồng. Bạo tạc tổng cộng vang chương 44, âm thanh. Thánh giới gần như 7 thành khu vực bị nồng đậm thiên địa thuộc tính bao trùm. Mà lại, mỗi ngày đều đang biến hóa. Cỏ xanh bao trùm đại lục. Khí hậu ác liệt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Thậm chí cả ngày u ám thiên khung cũng bắt đầu làm nhạt. Bắt đầu hướng tới sáng sủa. Thánh giới một ngày một cái dạng. Quỷ mị tộc võ giả thì một ngày hưng phấn. Mặc dù tiếng nổ tồn tại để bọn hắn không hiểu, có thể mỗi lần bạo tạc liền sẽ mang đến nồng đậm thiên địa thuộc tính. Đây là chuyện tốt, nhất định là thần linh, nhất định là thần linh. Phổ thông tộc nhân nhao nhao phục trên đất cầu nguyện. Theo bọn hắn nghĩ, thiên địa thuộc tính nồng đậm, thánh giới trở nên càng ngày càng tốt. Khẳng định là kính ngưỡng thần linh gây nên. Rất nhiều võ giả đảo sẽ không tin tưởng thần linh, nhưng nhìn lấy thiên địa thuộc tính cường thịnh, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm tạ. Thánh giới bị cải tạo 7 thành, rất nhiều người thu hoạch không ít, tu vi cũng nhanh chóng đến đâu đề cao. Tam đại bộ lạc tôn giả tại hấp thu bàng bạc thiên địa thuộc tính về sau, thương thế khôi phục cũng lại biến nhanh, thậm chí bọn hắn mặt dày vô sỉ đối với tộc nhân tuyên bố. Thiên địa thuế biến là chính bọn hắn dùng bí pháp nào đó mời ra sinh mệnh chi thần đến cải tạo thánh giới. Đây tuyệt đối là thao đản hoang ngôn. Có thể hết lần này tới lần khác những cái kia ngu muội phổ thông bách tính lại là tin tưởng không? Nghi ngờ, cho nên tại cúng bái thần linh đồng thời, vẫn không quên lễ bái tôn giả. Quỷ mị tộc tôn giả áp đảo tù trưởng phía trên. Bọn hắn cần tộc nhân đối với mình tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối phục tùng, loại thủ đoạn này thì là thường dùng. Thậm chí ngay cả túc xa nữ vương cũng không ngoại lệ. Đảo, nàng sẽ không biên ra như vậy thao đản lý do. Mà là đối với mình tộc nhân nói. Túc xa nhất tộc trải qua gặp trắc trở. Thần minh không đành lòng. Vì vậy hạ xuống điềm lành, thánh giới bị cải biến, là hắn gây nên à, túc xa u nhiên ngồi tại trên bảo tòa. Nhớ tới cổ mộc, sau đó khẳng định nói ra, thế giới này, có thể làm đến điểm này chỉ có hắn. Hắn không phải không đồng ý à, vì cái gì còn muốn làm như thế, túc xa u nhiên nâng lên thon dài ngọc thủ, kéo lên treo tại giữa lông mày tóc xanh. Lại nghĩ tới trước đó hai người đã từng quyết định đổ ước. Nói khẽ, còn có 7 ngày, hắn sẽ đến không? Nàng một mực chờ đợi, không hề rời đi nữ vương chi thành một bước. Nhưng mà cổ mộc không đợi đến, lại chờ đến tam đại tôn giả. Túc xa nữ vương trở về, ta ba người vốn hẳn nên sớm đến đây bái chúc. Làm gì bộ lạc sự tình quá nhiều. Còn mời túc xa tôn giả thứ lỗi, nữ vương chi thành bên ngoài, thanh dương tôn giả bọn người treo giữa không trung, trên mặt che kín áy náy cùng dối trá mỉm cười. Ba người tu vi đã khôi phục, đạt tới chân chính tôn giả cấp bậc, khí thế xa không phải cổ thành lúc có thể. Túc xa u nhiên đứng ở trên tường thành, gặp ba người không mời mà tới, tu vi cũng triệt để khôi phục. Khẽ nhíu mày, ngay từ đầu nàng nghĩ đến, ở chỗ này chờ cổ mộc, trước giải quyết hai người sự tình, sau đó đưa ra đến tay tới thu thập ba cái lão gia hỏa. lại không ngờ tới thực lực bọn hắn khôi phục nhanh như vậy. Kẻ đến không thiện, Túc Sa U Nhiên ý thức được không ổn, lạnh lùng nói, bản vương rời đi lâu như vậy, trong bộ lạc còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, ba vị còn mời về, ngày sau tất đến nhà bái phòng, đây là tại tiễn khách, Túc Sa nữ vương, chúng ta ba người ngàn dặm xa xôi mà đến, thành đều không có tiến, ngươi liền muốn đuổi người a? Thanh Dương tôn giả vừa cười vừa nói, chúng ta tới cái này không chỉ là bái phòng, còn có một số kế hoạch muốn cùng Túc Sa tôn giả thương nghị. Cáp Nhi tôn giả nói, Túc Sa U Nhiên trong lòng cười lạnh không thôi, thương thảo kế hoạch, ta nhìn ba người các ngươi lão gia hỏa là muốn liên thủ đối phó bản vương đi. Thế là thản nhiên nói, bản vương trở về bộ lạc, bận bịu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có việc sau này hãy nói. Ba người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bọn hắn tu vi khôi phục về sau, không xa ngàn dặm đi vào nữ vương chi thành, đảo là dự định đem Túc Sa nữ vương trừ chi, lại như thế nào có thể bị dăm ba câu đuổi, mềm không được, vậy liền tới cứng. Ba người nhìn nhau một phen, khẽ gật đầu. Liền canh đồng dê tôn giả vừa sải bước ra bay về phía thành bên trong, cũng cười nói ra, Túc Sa tôn giả, chuyện này có quan hệ thánh giới thiên địa thuộc tính dị biến, không thể bị dở dang. Cáp Nhi tôn giả cùng Công Khâu tôn giả theo sát phía sau, ba người duy trì khoảng cách nhất định, nhào nhào hướng về thành bên trong mà đến. Trong lúc vô hình có đem Túc Sa U Nhiên vây quanh dự định. Túc Sa U Nhiên có lẽ không phải hợp cách nữ vương, nhưng tuyệt đối là một cái hợp cách cường giả. Khi bọn hắn ba người tới gần, sớm đã ý thức được đối phương là muốn động thủ. Thế là nhẹ nhàng bóp lấy thủ quyết, câu thông lấy nữ vương điện pháp khí bảo tỏa. Với tư cách duy nhất một có được pháp khí tôn giả, Túc Sa U Nhiên đối mặt bọn hắn ba cái, không có chút nào khiếp đảm, coi như thắng không được, bọn hắn muốn giết chính mình, cũng nhất định phải trả giá một chút. Tam đại tôn giả càng lúc càng tới gần tường thành, đến cái này mấu chốt, cũng không còn cần gì biểu diễn. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên bọn hắn tu vi một chút xíu phóng thích. Biểu hiện trên mặt từ mỉm cười hóa thành âm trầm. Hô hô, Túc Sa U Nhiên tu vi cũng lại bộc phát. Cùng lúc đó, pháp khí bảo tọa chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lập ở sau lưng nàng lóe ra thất thải lộng lẫy quang mang. Đã sớm nghe nói thất thải bảo tọa là một kiện pháp khí Túc Sa tôn giả tiến về đại lục không có mang đến. Chúng ta chưa thể mắt thấy uy lực, rất là đáng tiếc. Hôm nay cũng muốn kiến thức một chút. Thanh Dương tôn giả nhìn thấy bảo tọa, trong con người lóe ra vẻ tham lam. Hai người khác cũng là như thế. Túc Sa U Nhiên thản nhiên nói, bản vương thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Mà liền tại nàng đang khi nói chuyện, Cáp Nhi tôn giả cùng Công Khâu tôn giả đột nhiên nổi lên. Hai cỗ lực lượng cực mạnh từ hai bên trái phải đánh tới. Túc Sa U Nhiên ngọc thủ vung lên, thon dài dáng người hướng lui về phía sau một bước, sau đó liền thấy óng ánh bảo tọa xuất hiện trước người. Phanh, hai cỗ lực lượng cực mạnh đánh vào trên bảo tọa. Cái sau thì đem hắn nhẹ nhõm hóa giải, không hổ là pháp khí, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Cáp Nhi tôn giả cùng Công Khâu tôn giả thấy mình lực lượng bị nhẹ nhõm hóa giải, bảo tọa bình yên vô sự, lập tức tán lên, trong lòng đối với cái này vật lòng ham chiếm hữu càng cường liệt. Hô hô, nhưng vào lúc này, Túc Sa U Nhiên hai tay vung lên, hai cỗ mơ hồ khí lưu cực tốc ngưng tụ thành đoàn. Chợt tản mát ra quang mang chói mắt, cực tốc đánh phía hai người, đến mà không trả lễ thì không hay. Công Khâu tôn giả cùng Cáp Nhi tôn giả sắc mặt biến hóa, chợt nhau nhau lui lại. Bọn hắn không có phòng ngự pháp khí, đối mặt ngang cấp tôn giả, chỉ có thể khai thác phòng thủ mà không chiến. Quỷ ảnh đầy trời, ngay tại túc xa U Nhiên xuất thủ về sau, khác một bên Thanh Dương Tôn giả thủ ấn đánh ra, chợt quanh mình hiện ra một cỗ quỷ dị thuộc tính, như sóng biển đồng dạng trào lên hướng về phía trước người. Đây là một loại quỷ mị tộc đặc hữu võ kỹ, cũng là Thanh Dương Tôn giả thành danh võ học, ẩn chứa trong đó hắn đối ám thuộc tính lý giải, một khi đánh trúng mục tiêu tất có thể đem hắn bao phủ, sinh ra mọi loại tội nghiệt ảo tưởng. Túc Sa U Nhiên tự nhiên biết chiêu này lợi hại, vội vàng thân hình thoát một cái bay về phía giữa không trung, dễ như trở bàn tay né tránh. Cùng lúc đó, Bảo Tọa cũng đi theo xông lại, nàng cực kỳ phiêu giật, ngồi ở phía trên, hướng về ngoài thành bay đi, nói, bản vương chờ ngươi ở ngoài nhóm, đại chiến không thể tránh né. Nàng tự nhiên không vui lòng trong thành đánh, dù sao một khi chân chính buông tay ra, chủ thành khẳng định không còn tồn tại. Ba tên tôn giả gặp nàng bay ra chủ thành, có thể nói cầu còn không được. Nơi này là túc xa nhất tộc chủ thành, cho dù thành bị công phá, nhưng mà nữ nhân này đã trở về, làm không tốt liền mở ra cấm chế nào đó. Bọn hắn loại này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì tại tam đại bộ lạc chủ thành bên trong đều có cấm chế, là từ lịch đại tôn giả thiết lập, tại phát sinh trọng đại nguy cơ thời điểm mới có thể khởi động. Siêu bốn tên quỷ mị tộc tối cường tôn giả bay ra nữ vương chi thành trăm dặm, cuối cùng dừng ở một mảnh trống trải hoang dã ở giữa. Cùng lúc đó, bốn cỗ đủ để trấn nhiếp thủ lĩnh, rung động thiên địa cường hãn khí tức bạo phát đi ra. Trên tường thành bọn hắn cũng không có chân chính làm thật. Dù sao những năm này cùng túc xa nữ vương không có tiếp xúc, cũng không biết thực lực của nàng đề cao tới trình độ nào. Trước hết thăm dò, hiện tại thăm dò kết thúc, tiếp xuống đem nghiêm túc, có thể tưởng tượng, bốn tên siêu việt võ thần cường giả, một khi buông tay ra đánh lên, hình ảnh tuyệt đối đủ để rung động tất cả mọi người. Ầm ầm ầm ầm, phiến thiên địa này truyền đến tiếng nổ. Lập tức đất rung núi chuyển. Sơ qua, đợi đến hết thảy đều bình tĩnh trở lại, Cổ Mộc xuyên qua ở trên bầu trời, ngầm thầm nghĩ, lại cần 2 ngày, thế giới này liền sẽ triệt để bị cải tạo, bố trí đại trận, phóng thích ngũ hành quang hoàn, sau đó dẫn bảo. Chuyện như vậy hắn tại hơn 20 ngày đã làm mấy chục nhiều lần. Theo mỗi một lần bảo tạc, mỗi một lần thiên địa thuộc tính đề cao, hắn đối phiến đại địa này cảm giác thân thiết liền càng dày đặc. 2 ngày sau, Cổ Mộc khoanh chân ngồi tại một mảnh che kín cỏ xanh sơn cốc bên trong. Bây giờ hắn cũng không có đi bố trí đại trận, cũng không có phóng thích ngũ hành quang hoàn, bởi vì tại dẫn bảo thứ 56 cái đại trận về sau, thánh giới bên trong đã triệt để bị nồng đậm thiên địa thuộc tính bao trùm. Cổ Mộc giờ phút này linh đài một mảnh thanh minh, tâm linh đạt được thăng hoa, linh hồn thật giống như thoát ly thân thể dung nhập thánh giới chung, trở thành giới này chân chính trưởng khống giả. Ngay tại hắn thần du giữa thiên địa, đột ngột, toàn thân tản ra hào quang óng ánh, một cỗ mắt thường không cách nào nhìn thấy thuộc tính đem hắn bao phủ. Thần du thiên địa, Cổ Mộc cảm giác được cỗ lực lượng kia, vội vàng thu hồi thần thức, vứt bỏ hết thảy tạp niệm bắt đầu đi hấp thu, đem thần bí thuộc tính ngưng tụ ở đan điền chung, kinh mạch của hắn cùng giác quan đều đang thuế biến, cũng có thể nghe được thế giới này đang hô hấp. Loại cảm giác này từng tại túc xa U Nhiên đánh vỡ thiên địa trói buộc, tu sửa vết nứt không gian lúc xuất hiện qua, nói đơn giản, thánh giới tán thành hắn, đang cùng hắn kết xuống khế ước, trở thành hắn bản mệnh thế giới chi nguyên. Kia quái thuộc tính thì là tín ngưỡng nghiệp lực, có được thế giới chi nguyên liền có được tín ngưỡng nghiệp lực, giai vị cao thấp quyết định bởi ở phía sau người cường độ. Cổ Mộc đã thu hoạch được Thượng Vũ Đại Lục tán thành. Bây giờ lại đạt được thánh giới tán thành. Bị Hư Vô Tử cùng cổ tộc tiên tổ tách ra thế giới chi nguyên chân chính dung hợp làm một thể. Sau đó, hắn cần làm chính là hấp thu đầy đủ tín ngưỡng nghiệp lực. Từ đó để trong đan điền tín ngưỡng chi lực thuế biến. Thoát ly thập nhị giai vị, đạt tới thập nhất giai vị. Tín ngưỡng nghiệp lực giai vị đề cao, tương đương với thế giới chi nguyên đề cao. Cho võ giả mang tới một trong chỗ tốt chính là tu vi tăng vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.